mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 39, đưa em bé ra ngoài sống một mình một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chỉ có tình yêu của bà nội mới có thể bù đắp bao nhiêu lần cô thức dậy trong giấc mơ của mình, cô không nhớ. Thiếu niên mất mẹ, già mất con, đều là thảm kịch nhân gian. Đại cữu cữu Tôn Chí Dũng một bên lau nước mắt, một bên kéo nàng. Nương, mẹ đừng khóc, ngươi xem đám Hoa Nhi khóc này của ngươi đều khóc, mau đem đứa nhỏ trong phòng đi, còn có đồng chí hậu cần. Mợ Ngọc Phân coi như bình tĩnh, nhiệt tình mời Hà Xuân Hoa và La Thu Thực. Đồng chí mau vào nhà uống chút nước. Tôn Đại Sơn cũng đi theo hai vợ chồng khuyên nhủ, Phùng Ái Chân lúc này mới ngừng khóc. Đôi mắt sắp sưng lên thành quả, người đầu bạc tặng người đầu đen, trong lòng thế nào cũng không qua được. Nhưng Phùng Ái Chân hiểu được, nếu nàng không mạnh mẽ lấy lại tinh thần, năm đứa nhỏ càng xa sút. Không, sao lại là năm đứa trẻ? Cô nhìn kỹ và cuối cùng đã tìm thấy những tảng đá nhỏ. Khương Tích tỷ đệ bốn người bộ dạng tương tự, chỉ có Tiểu Thạch Đầu có chút bất đồng. Lau mắt hỏi, Triều đệ, đây là con nhà ai? Tiểu Thạch Đầu luống cuống, khẩn trương kéo tay Khương Tích. Khương Tích nói thật, đây là tảng đá nhỏ nhà chú hai, nhị thúc nhị thẩm đều không còn ở đây, chúng ta mang theo hắn cùng đi. Phùng Lý Chân gật gật đầu, vậy thì cùng nhau lưu lại đi. La Thu thật sự thấy Tôn gia cũng không phải là người không rõ lý lẽ, nghiêng đầu nói với Hà Xuân Hoa. Nếu đã đưa đứa nhỏ đến, chúng ta cũng nên trở về. Hà Xuân Hoa bị nước mắt ướt đẫm, ánh mắt ướt sũng, nghĩ đến trong kịch bản Tôn gia cũng không làm chuyện gì khác thường, lôi kéo Khương Tích nói. Vậy ta về trước, các ngươi chiếu cố bản thân, muốn khi nào đi tìm ta đều được, ta tùy thời hoan nghênh các ngươi. Khương Tích chóp mũi chua xót, ta biết thím, người không cần lo lắng cho chúng ta. Nàng nói xong lại hướng La Thu Thực nói cảm ơn. La Thu Thực cũng nói vài câu khách sáo, lúc này mới cùng Hà Xuân Hoa rời đi. Nước mắt Hà Xuân Hoa đối với hắn cũng có chút xúc động, hắn vẫn cho rằng nàng là tâm địa sắt đá. Hà Xuân Hoa biết La Thu thật sự thỉnh thoảng nhìn trộm cô, nhưng tâm tình cô không tốt, cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy trầm mặc một đường, trở về bộ phận hậu cần. Nông trường ngoại trừ Chi Thanh và quân nhân chuyển nghề, đại bộ phận đều là dân chúng chi biên mấy năm trước chuyển tới, không riêng gì người trẻ tuổi, còn có người kéo gia đình, trên cơ bản là cả thôn chuyển tới. Tam phân tràng cũng dung hợp người của mấy thôn, tất cả mọi người đều có một mục tiêu chung, đó chính là khai phá Bắc Đại Hoang, đánh nhiều lương thực. Tôn gia là cả gia đình chuyển đến, nhưng lại không hoàn toàn có. Tôn Đại Sơn có hai con trai và một con gái. Con trai lớn và con dâu ở lại bên cạnh, hai cháu gái một 16, một 13, cháu trai 9 tuổi. Nữ nhi là mẫu thân của Khương Chiêu Nga, có bốn đứa con của tỷ đệ Khương Tích. Đứa con trai út đi lính, chưa lập gia đình. Khương Tích một buổi chiều cũng làm rõ tình hình nhân khẩu đại khái của Tôn gia. Bà nội nhìn thấy, mợ cả mợ cũng nhìn thấy, nàng còn chưa nhìn thấy biểu tỷ thập lục cùng biểu muội cùng tuổi. Hỏi kỹ mới biết được các nàng đang học trung học ở huyện thành nơi này. Một người học lớp 166, một học lớp anh em họ đang học tiểu học trên trang trại. Nếu không phải bởi vì các nàng muốn tới, một nhà bà Miều cũng phải đi làm. Sân Tôn gia không nhỏ, phòng không nhiều lắm. Tiểu biểu đệ Tôn Thiên Tứ đi theo hai vợ chồng già ngủ chung một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em họ không có ở đây, họ có thể ở trong phòng của chị họ trước. Phùng Ái Chân an bài rõ ràng, khuôn mặt của mợ Ngọc Phân rõ ràng kéo xuống, Khương Tích nhìn thấy, cũng không có ý định khiêu chiến điểm mấu chốt của tình thân, cân nhắc từ ngữ nói. Bà ngoại, các ngươi giúp ta tìm một gian phòng trống đi, ta muốn dẫn bọn họ ra ngoài ở một mình. Phùng Ái Chân vừa nghe, làm sao được, mẹ con không còn nữa, còn có bà nội, mợ mợ ở đây, làm sao có chúng ta ăn một miếng, sẽ có các ngươi một ngụm ăn. Cách chương.